Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 4, bà đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mộ mẹ một tiếng, Tô Lạc Lạc nhìn bốn phía nghĩa trang, cô tìm được ảnh một người đàn ông trẻ, nàng vừa quỳ xuống nhận sai với người đàn ông này vừa nói với bọn trẻ đây là mộ của ba chúng nhưng nhìn dáng vẻ ba không giống con, cũng không giống anh. Cô bé mở to mắt có chút thất vọng nói. Cậu nhóc đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía mẹ lại nhìn ảnh người đàn ông căn bản không phải ba họ trên mộ, phùng má. Mẹ nói dối như vậy chỉ có thể lừa tiểu huynh ngu ngốc căn bản không lừa được cậu ta. Người đàn ông này không phải ba họ, nhưng cậu ta không vạch trần mẹ. Trở lại phòng trọ của Hạ Tần, Tô Lạc Lạc cùng Hạ Tần xem thiết kế mới nhất của cô, trong phòng khác hai đứa trẻ tranh nhau xem phim hoạt hình. Tô Tiểu Hinh thích xem phim hoạt hình, mà Tô Tiểu Sâm thích xem thế giới động vật nên hai người đang tranh cướp anh, để em xem hoạt hình, em muốn xem, phim hoạt hình này không có gì hay để xem, ngây thơ thế giới động vật mới hay. Tô Tiểu Sâm cầm điều khiển, động tác của nó hơi chậm, đột nhiên đến kênh tài chính và kinh tế, chỉ thấy người dẫn chương trình đang đưa tin, chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất, Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Long Thị Thái Tử gia của nhà họ Long Long Dạ Tước đã đứng đầu bảng những người giàu nhất thế giới ở tuổi 28 khiến người ta kinh ngạc. Ngoài ra, theo tin tức mới nhất, lễ đính hôn của Long Dạ Tước tiên sinh và Tô Vũ Phỉ sẽ tổ chức vào thứ 6 tuần sau tại khách sạn Hoàng gia, xin được chúc mừng. Giọng người dẫn chương trình trong trẻo dễ nghe, ảnh người đàn ông đã chiếm màn hình cũng chói mắt. Đó là bức ảnh người đàn ông điềm đạm ngồi trên ghế sofa. Anh có vẻ ngoài đẹp trai khiến người khác ghen tị, lông mày kiếm như mực, khuôn mặt quyến rũ hoàn mỹ ẩn chứa sự độc đoán, đặc biệt đôi mắt sâu như vực nhìn vào màn hình như đang hốt hồn người khác. Mặc dù là ngồi nhưng vẫn cảm giác thân hình ngang tàn, bộ trang phục màu đen khiến anh cao quý mê người như vương giả, trời ạ, người cha mà em tưởng tượng chính là ông ấy. Cô nhóc con nhìn vào màn hình hét lên kinh ngạc rồi quay lại nhìn anh trai mình. Ông ấy nhìn rất giống anh nói xem ông ấy không phải là ba chúng ta chứ. Cậu nhóc con nheo mắt, anh cũng không biết, cô nhóc nói xong lập tức phồng má nói, ồ, không đúng, mẹ nói cha đã ngủ trong đất rồi, ông ấy không có khả năng là ba của chúng ta, xin lỗi, không đúng. Cậu nhóc nói một câu bí hiểm, cậu ta nhớ kỹ tên này Long Dạ Tước, anh, em muốn ba. Cô gái nhỏ chu miệng nhỏ vẻ đáng thương nói. Tô Tiểu Sâm nhìn thoáng qua em gái của mình, đưa điều khiển cho cô nhóc, đây, em xem phim hoạt hình đi, cảm ơn anh trai. Cô nhóc kia lấy điều khiển, ấn kênh phim hoạt hình, xem với vẻ thích thú. Tô Tiểu Sâm cầm lấy iPad bên cạnh, bàn tay nhỏ bé của cậu ta tìm kiếm trên màn hình một hồi, sau đó cậu ta bắt đầu viết Long, Dạ Tước. Cậu ta chưa biết viết chữ nhưng chức năng tự động tìm kiếm của trang web lập tức hiện ra tư liệu về Long Dạ Tước. Đôi tay nhỏ của Tô Tiểu Sâm thuần thục bấm, mở ra tư liệu về Long Dạ Tước. Tư liệu cá nhân của Long Dạ Tước rất ít, chỉ ngắn ngủi trong mấy dòng. Anh là thái tử gia được sủng ái của tập đoàn Long Thị. Hình ảnh có ảnh anh chụp ở công ty, hai tòa nhà cao chọc trời đứng giữa thành phố A, phía dưới còn có địa chỉ công ty anh. Cách chương.